Kiếm đạo độc thần, chương 1602. Lực lượng quy tắc thượng, góc truyện audio.com, phảng phất như một đạo sao chổi kéo theo cái đuôi thật dài xé rách không trung. Sau khi phi nhanh vườn quanh bốn phía trùng thiên viện vài vòng, lại trở về thạch lâu. Tốc độ phi hành so với ngự kiếm phi hành trước đó gấp đôi có thừa. Nếu như thi triển ngự kiếm thuật mà nói, tốc độ kia còn tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Trong thạch lâu, Sở Mộ âm thầm kích động không go thôi. Tốc độ cũng là một bộ phận cấu thành thực lực, tốc độ càng nhanh, bất kể là thoát thân hay là truy kích đều có thể phát huy ra hiệu quả rất tốt. Không vào tạo hóa cảnh, vĩnh viễn không biết ảo diệu trong đó. Vừa vào tạo hóa cảnh mới biết được, Sở Mộ cũng không hối hận vì lựa chọn của mình một chút nào. Hai mắt hắn có thể nhìn thấy những quy tích như ẩn như hiện trong thiên địa. Những quy tích này có màu đỏ, có màu vàng, có màu lam. Tất cả đều hết sức phức tạp. Chỉ có điều, Sở Mộ đối với quy tích của 10 loại màu sắc trong đó có một tia thân cận, bởi vì hắn tìm hiểu được 10 loại áo nghĩa, vừa vặn đối ứng với 10 loại màu sắc kia. Đột phá tới tạo hóa cảnh cũng không có nghĩa Sở Mộ trở thành kiếm vương. Bởi vì đột phá tạo hóa cảnh chỉ là bước đầu tiên của kiếm vương mà thôi. Kế tiếp ít nhất cũng cần phải đem một loại trong các áo nghĩa đó lột xác thành lực lượng quy tắc. Như vậy mới thực sự trở thành cường giả kiếm vương, đặt chân lên sân khấu càng rộng lớn hơn. Không có ai biết Sở Mộ đột phá, cũng không có người nào biết. Lúc này Sở Mộ đang toàn lực tu luyện cố gắng câu thông quy tích trong thiên địa đem lực lượng áo nghĩa tiến hành lột xác. Kỳ thực nói một cách nghiêm túc đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc coi như là tấn thăng lên tạo hóa cảnh cũng không phải là chuyện dàng. Muốn làm được như vậy cần thời gian nhất định, kiếm giả có thiên phú tốt có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Có lẽ vài ngày là có thể. Mà kiếm giả thiên phú kém hơn, thời gian cần dài hơn. Có khả năng hơn 10 ngày, thậm chí là vài tháng. Hơn nữa đây chỉ là lột xác loại áo nghĩa đầu tiên thành lực lượng quy tắc. Lột xác loại áo nghĩa thứ hai thành quy tắc độ khó gấp hơn 5 lần loại thứ nhất. Dùng một giả thiết nói cách khác dưới tình huống bình thường, một kiếm giả muốn đem loại áo nghĩa đầu tiên lột xác thành lực lượng quy tắc ước chừng 1 tháng. Như vậy nếu muốn đem loại áo nghĩa thứ hai lột xác thành lực lượng quy tắc thì cần hơn 5 tháng. Loại lực lượng áo nghĩa thứ ba muốn lột xác thành quy tắc ít nhất cần 25 tháng. Đó chính là 2 năm 1 tháng. Cứ như vậy tính ra, lột xác loại áo nghĩa thứ tư thành lực lượng quy tắc thì cần 15 năm 5 tháng. Loại áo nghĩa thứ năm lột xác thành lực lượng quy tắc thời gian cần là 52 năm 1 tháng. Loại lực lượng áo nghĩa thứ sáu lột xác thành lực lượng quy tắc cần 215 năm 5 tháng. Loại áo nghĩa thứ bảy, loại áo nghĩa thứ tám, loại áo nghĩa thứ chín, loại áo nghĩa thứ 10. Nếu như dùng tốc độ như vậy mà tính toán, Sở Mộ muốn đem toàn bộ 10 loại áo nghĩa chuyển hóa, lột xác thành lực lượng quy tắc mà nói. Lúc tìm hiểu xong coi như tuổi thọ hắn hao hết, loại áo nghĩa thứ 10. Đương nhiên thiên phú Sở Mộ cực cao, đem loại lực lượng áo nghĩa thứ nhất lột xác thành lực lượng quy tắc nhất định không cần tới 1 tháng, sẽ ngắn hơn. Còn nữa, góc truyện audio.com, cũng có một ít đan dược hoặc là thánh địa tu luyện có thể rút ngắn quá trình áo nghĩa lột xác thành quy tắc. Ví dụ như những linh thảo ngũ hành mà Sở Mộ đạt được trong ngũ hành chi địa. Những thứ này có thể luyện chế thành ngũ hành linh đan. Chỉ chờ tới lúc hắn đem loại áo nghĩa thứ nhất lột xác thành lực lượng quy tắc trở thành kiếm vương, có được năng lực thừa nhận dược lực của đám ngũ hành linh đan kia. Như vậy là có thể luyện chế ra một đám ngũ hành linh đan phụ trợ tu luyện. Lực lượng quy tắc và áo nghĩa bất đồng. Sau khi ý cảnh đề thăng làm áo nghĩa, đây là cấp độ ban đầu. Kiếm giả cần phải không ngừng rèn luyện, lĩnh ngộ sâu hơn, từng điểm tăng lên. Từ nhập môn tới tiểu thành, lại tới viên mãn, rồi sau đó cần tiến hành rèn luyện, mãi tới lúc áo nghĩa rèn luyện tới mức độ cực hạn linh hồn có thể thừa nhận mới thôi. Mà lực lượng quy tắc trên lý luận chia làm 4 cấp độ lớn, từ thấp tới cao. Theo thứ tự là nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Đẳng cấp cuối cùng được xưng là thần cấp, trong mỗi một đẳng cấp lớn lại phân chia thành 4 cấp độ nhỏ. Theo thứ tự là cấp thấp, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Tại sao lại có nhận định kiếm giả mà kiếm y áo nghĩa không có cách nào rèn luyện tới lục truyền, cơ hồ không có cách nào trở thành kiếm vương? Nguyên nhân ở ngay chỗ này, bởi vì áo nghĩa lục truyền sau khi lột xác thành quy tắc sẽ ở cấp độ nhân cấp, nếu như là lục truyền sơ kỳ sẽ ở cấp độ nhân cấp cấp thấp. Lục truyền trung kỳ là nhân cấp trung giai, lục truyền hậu kỳ là nhân cấp cao giai, mà cực hạn lục truyền là nhân cấp đỉnh giai. Theo lý đó, sau khi áo nghĩa thất truyền lột xác thành lực lượng quy tắc sẽ là lực lượng quy tắc địa cấp. Áo nghĩa bát truyền sau khi lột xác là lực lượng quy tắc thiên cấp. Về phần lực lượng quy tắc thần cấp, hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ là truyền thuyết, bởi vì muốn làm được chuyện đó cần áo nghĩa cửu truyền. Sau khi nắm giữ lực lượng quy tắc, cấp độ của lực lượng quy tắc không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Thông qua tìm hiểu không ngừng, có thể tăng lên cấp độ của lực lượng quy tắc. Nói thí dụ như lực lượng quy tắc nhân cấp thấp. Thông qua thời gian dài tìm hiểu, dần dần lắng đọng sâu hơn. Sẽ đề thăng làm lực lượng quy tắc nhân cấp trung giai. Bất quá cần phải có thời gian, thường thường rất dài. Mà lực lượng quy tắc nhân cấp đỉnh giai cũng có thể thông qua tìm hiểu không ngừng, cuối cùng đột phá không cùng xiềng xích tăng lên tới lực lượng quy tắc địa cấp thấp. Chỉ có điều loại tăng lên một đẳng cấp lớn như vậy, so với tăng lên một cấp độ nhỏ càng khó khăn hơn gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Dưới tình huống bình thường, nếu như kiếm giả kia không có kỳ ngộ gì lớn, tu luyện vài trăm năm cũng khó có thể làm được. Hơn nữa lực lượng quy tắc càng là cấp thấp tốc độ tăng lên càng nhanh. Càng là cao cấp độ khó khi tăng lên càng lớn. Có đôi khi bị kẹt ở bình cảnh, 1000 năm cũng không có cách nào đột phá được. Cách chương.